Em là chấp niệm của anh. Chương 24, một đêm say hát góc truyện audio.com. Tử Yên không nói gì, cứ lặng ngầm ngồi lắng nghe Tử Sâm tâm sự hết nỗi lòng mình. Có lẽ anh ấy đang rất cô đơn, Tử Yên nghĩ, con người dù có giàu sang hay nghèo khó thì cũng cần có một người bên cạnh để hiểu mình, có thể sẻ chia mọi thứ. Nhưng cả cô và Tử Sâm đều không có, giàu SNG thì có thừa nhưng tình cảm thì lại thiếu thốn vô cùng. Tử Sâm uống hết lon bia trên, tay định cúi xuống lấy lon tiếp theo thì đã bị Tử Yên cầm lấy tay anh. Đừng, có thể không uống, nữa được không? Tử Sâm quay lại nhìn Tử Yên, gật đầu, tất cả đều nghe, cô, Tử Yên nhìn dịu dàng gật đầu. Tử Sâm lập tức cầm lon bia bỏ xuống rồi bất ngờ nắm chặt lấy bàn tay của cô. Tử Yên, bị bàn tay của Tử Sâm siết, chặt Tử Yên cảm thấy trái tim mình đang rung lên từng hồi. Lần đầu tiên cô cảm thấy răng rộng trước sự va chạm của một người đàn ông. Cô chưa từng cố cảm giác này với ai, kể cả Sơn Lâm. Hai má Tử Yên ửng đỏ vì ngượng ngùng muốn rút tay ra khỏi lòng bàn tay ấm nóng của Tử Sâm nhưng lại có chút gì đó ngập ngừng. Không nỡ, cô đành im nó nằm gọn lòn trong tay anh. Tử Yên, Tử Sâm lại gọi tên cô một lần nữa rồi nhìn sâu vào mắt cô. Cô có biết cái cảm giác lần đầu tiên cô đề nghị được sửa chiếc quần đã bị sút chỉ cho tôi không? Cô không thể tưởng tượng được tôi đã ngạc nhiên đến mức nào đâu. Cảm giác thế, nào nhỉ, thật khó tả. Chưa có người phụ nữ nào quan tâm đến nhiều điều nhỏ nhặt của tôi như vậy, chỉ có cô thôi. Tôi thật sự, lời nói của Tử Sâm càng ngày càng nhỏ lại, lắp bắp, bàn tay cũng nới lỏng dần ra. Dường như hơi men đang ngấm dần thì phải, người ta nói, đàn ông khi uống rượu bia ban đầu mà vẫn tỏ ra tình táo thì sau đó sẽ rất dễ say, thậm chí say rất nặng. Tử Sâm có lẽ là trường hợp này rồi, lúc đầu có vẻ như anh tỉnh táo lắm nhưng càng về sau anh càng làm nhảm. Điều gì đó chẳng rõ nữa. Hai tay bắt đầu buông thõng xuống, người mềm, nhũn. Tử Yên vội bỏ tay anh ta lên vai, mình dìu về phía chiếc xe ô tô đang đậu. Khó khăn lắm cô mới có thể dùng cánh tia còn lại của mình mơ cánh cửa xe ô tô, đẩy Tử Sâm vào trong. Tử Sâm vừa ngồi vào ghế xe, đã đổ gục xuống mê man không biết gì nữa. Làm thế nào bây giờ? Không lẽ để anh ấy ở đây chờ tình? Không được, anh ta uống nhiều thế biết đến bao giờ mới tỉnh, phải đưa anh ta về nhà nhưng ngoái oăm thay cô lại không biết nhà Tử Sâm, trở về nhà trọ của cô càng không được. Nghĩ một lúc lâu, Tử Yên quyết định sẽ đưa anh ta vào khách sạn ngủ tạm. May là Tử Yên cũng biết lái xe, trước kia khi còn ở nhà cô cũng từng tự mình lái xe đi làm. Tử Yên lái xe đưa Tử Sâm đến một khách sạn nhỏ cách công viên không bao xa. Cô xuống xe, đỗ trước sảnh khách sạn rồi một mình bước vào. Chúng tôi có thể giúp gì cho cô ạ? Cô tiếp tân xinh đẹp hỏi Tử Yên. Cho tôi một phòng, Tử Yên vừa nói vừa đưa giấy tờ tùy thân cho nữ nhân viên. Có thể cho người phụ giúp tôi được không ạ? Tử Yên chỉ ra phía xe của mình. Bạn tôi, ai nha, ấy uống say quá. Vâng được ạ cô. Nhân viên cười tươi gật đồng rồi gọi theo một bảo vệ ra giúp Tử Yên. Cơ thể Tử Sâm khá câu ơ lớn, lại say mềm nên cả người cứ mềm nhũn ra. Một mình Tử Yên chắc không thể nào dìu anh được, ngay cả anh bảo vệ to con thế kia cũng khá vất vả mới có thể dìu anh vào đến phòng. Cảm ơn anh vất vả rồi. Không có gì ạ, người bảo vệ cúi đầu chào Tử Yên rồi lịch sự rút lui. Tử Sâm nằm dạng hai tay hai góc truyện audio.com, chân trên giường, quần áo nhăn nhúm sộc sạch. Tử Yên cúi xuống cởi giày cho anh rồi nâng chân gọn ghẽ lên giường. Cô nhẹ nhàng nâng người Tử Sâm lên rồi cởi chiếc áo vét chật chội trên người anh ra cho thao a mái. Mồ hôi Tử Sâm tuôn ra, nhễ nhại, có lẽ vì nóng, nhưng nằm trong máy lạnh thế này lại rất dễ bị cảm. Nghĩ vậy Tử Yên liền đi xuống phòng tắm tìm một chiếc khăn khô lên rồi lau mồ hôi trên cơ thể Tử Sâm. Chiếc áo sơ mi trắng căng cứng trên khuôn ngực phập phồng của Tử Sâm, có vẻ như chiếc áo được may quá sát người, cúc cũng bị căng ra chật chội, phần ngực áo cũng ướt đẫm mồ hôi. Tử Yên khẽ khàng cởi hai chiếc cúc áo trên cùng để cho Tử Sâm dễ thử một chút, đồng thời cũng để cho thông thoáng tiện lau mồ hôi. Tử Sâm vẫn ngủ say như một đứa trẻ, bây giờ cô mới có thể ngắm kỹ diện mạo của anh. Gương mặt góc cạnh nam, tính mà không thô kịch, sống mũi thẳng tắp, nhất là cặp chân mày rồng dài có phần chết lên ở phần đuôi vô cùng cuốn hút. Tử Yên nhìn anh ngẩn ngơ giây lát rồi tự trấn an mình, đủ rồi Tử Yên, mày sao thế này? Sao cứ mãi nhìn anh ta như vậy, thật không ổn chút nào. Tử Yên có chút xấu hổ với chính bản thân mình, vì lần đầu tiên lại có thể tự tiện chạm vào cơ thể của một người đàn ông mà. Mình không quen biết, lại còn nhìn anh ta say đắm như thể bị anh ta hớp mất hồn. Vía rồi, mình thật mất trí rồi. Tử Yên tự nhủ rồi quyết định đứng dậy không dám nhìn sâu vào gương mặt ấy nữa. Cô sợ mình sẽ mê muội mà quên bản thân mình mất. Cách chương.